Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, mới tới học viện. Nam Thượng Hải thị thành thị quy hoạch cùng con đường xây dựng. Ở ngoài mặt đến xem, tối thiểu muốn dẫn trước khu 9 15 năm đi lên. Bởi vì làm tai nạn tiến đến về sau, khu 7 cùng khu 8 là toàn bộ Á Minh trước hết nhất kiến tạo hoàn tất. Người Hoa tập hợp đủ quốc chi lực, thời gian nửa năm liền đem hai đại chủ thành cải tạo, xây dựng hoàn tất, mà đây là khu 9 không thể so được. Tần Vũ ngồi tại Lý Nguyên Trấn bao trong ô tô, quay đầu nhìn về phía con đường hai bên kiến trúc, nội tâm cảm khái vô hạn. Bốn phương thông suốt cầu vượt, rộng rãi xi măng quốc lộ, cơ hồ nhìn không thấy tiết đường đi, quy hoạch cực kỳ chỉnh tề sinh hoạt cư xá. Từng tòa tượng trưng cho quật khởi cùng tài phú cao lầu. Minh tháp, đây đều là tại khu 9 hoàn toàn không thấy được. Tần Vũ trước kia chưa từng tới Nam Thượng Hải. Trong lòng vẫn cho rằng, bên này dù cho so khu 9 phát đạt một chút, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Nhưng chân chính đến nơi này về sau, Tần Vũ mới phát hiện, hai cái địa khu dân sinh hoàn cảnh, kinh tế hoàn cảnh, đủ loại hoàn cảnh, đều hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Mặc dù theo kỷ nguyên năm trước an ổn thịnh thế so sánh còn muốn kém rất nhiều, nhưng ở hiện nay hoàn cảnh dưới, Nam Thượng Hải tuyệt đối là toàn thế giới đứng hàng đầu đỉnh cấp thành khu. Ô tô vuốt vuốt cầu vượt cùng trụ cột đường, chạy được đại khái có thể có hơn nửa canh giờ, liền đến Thịnh Nguyên vùng mới giải phóng. Lập tức lại chạy được 20 phút tả hữu, mới vào Tần Vũ tương lai 2 năm muốn học tập viện trường học Á Minh khu 7. Cảnh vụ tổng cục cán bộ cao cấp bồi dưỡng học viện. Giáo khu chiếm diện tích mặc dù không có chính quy đại học khoa trương như vậy, nhưng ở bồi dưỡng loại trong học viện, tuyệt đối xem như xa hoa cấp 1. Toàn bộ giáo khu đại khái 5-6 vạn mét vuông. Lầu dạy học, nhà ăn, ký túc xá, thao trường, huấn luyện quán, thư viện chờ cái gì cần có đều có. Ô tô dừng ở một chỗ lầu ký túc xá trước. Đám người xách hành lý, chậm rãi xếp hàng xuống xe. Đứng tại trước lầu đợi một lát, nhân viên nhà trường nhân viên công tác mới cầm đại loa đi tới hô. Hôm nay quá muộn, mà lại người còn chưa tới tề. Vì lẽ đó đại gia ngay tại cái túc xá này lâu trụ một đêm. Ngày mai 10 giờ sáng, chính thức phân phòng ngủ. Tốt. Đại gia đi theo ta, cầm thẻ ra vào, hơn 100 người, nghe nhân viên công tác điều khiển, liền vào lầu ký túc xá. Tần Vũ tại cầm thẻ ra vào thời điểm, Lý Nguyên Trấn đi tới, chuyên chào hỏi hắn một tiếng, thả xong hành lý, người đi cửa chính trở lấy, chúng ta ra ngoài tụ họp một chút, cái giờ này còn ra ngoài à? Tần Vũ xem xét đồng hồ, đều hơn 8 giờ rưỡi. Cái giờ này sống về đêm bất tài vừa mới bắt đầu sao? Lý Nguyên Trấn cười một tiếng. Cùng đi cổng chờ lấy ha. Được, Tần Vũ mặc dù không hơn qua cái này trường học, nhưng cũng có thể nhìn ra. Học sinh ở giữa đều có mình vòng tròn. Nếu như mình biểu hiện không quá hợp quần, có thể sẽ nhận người phiền. Vì lẽ đó hắn một lời đáp ứng. Ta đi lên thả thứ gì liền xuống tới. Một hồi thấy. Hai người sau khi tách ra, Tần Vũ tùy tiện cầm một chương thẻ ra vào, liền đi lầu 3, vào nhà sẽ đồ vật đặt ở giường của mình một bên. Cũng may mắn học sinh là phân lượt đến, trước mắt ký túc xá tương đối dư giả, cũng không cần theo người xa lạ cung cấp ngủ một gian. Tần Vũ thả xong đồ vật, theo trong bọc sẽ còn lại 2 vạn tiền mặt đem ra. Lập tức đổi một bộ sạch sẽ gọn gàng quần áo. Liền hạ xuống lầu, khoảng 9 giờ đêm, giáo khu nơi cửa chính, đã là xe đầy người đầy trạng thái. Tần Vũ đứng tại trường học bài bên cạnh phóng tầm mắt nhìn tới. Càng nhìn không đến cuối cùng, không quản đêm nay đến học viên, vẫn là hôm qua đến học viên. Giờ phút này nhận biết đều đã tụ tại nhất khối, chuẩn bị ban đêm ra ngoài khai lãng, mà bây giờ cũng không có khai giảng. Vì lẽ đó nhân viên nhà trường cũng lười quản. Dù sao đây là người trưởng thành trường học, ước thúc không có như vậy khắc nghiệt. Tần Vũ đốt điếu thuốc, đợi có thể có tầm 10 phút, liền thấy Viễn Cổ Cự Ngạc dẫn 7-8 người đi ra. Ai u, Tần huynh, làm gì vậy? Cố Ngôn chỉ thô sơ giản lược tại cửa ra vào nhìn lướt qua. Liền nhận ra Tần Vũ. À, chúng ta mấy người. Tần Vũ không có khả năng bởi vì Cố Ngôn chân thối. Tố chất cũng, liền mặt lạnh đối với hắn. Vì lẽ đó cũng cười gật đầu trở về một tiếng. Đi ra ngoài chơi à? Chúng ta khu 8 tụ hội. Cùng nhau đi à? Ta toàn an bài. Cố Ngôn phi thường hào khí mời đạo. Không được, ban đêm có cục. Các người khu 9 người cũng tất cả đều nhất khối à? Cố Ngôn hỏi. Không có đi, liền mấy chục người. Nha, Cố Ngôn nhẹ gật đầu. Vậy được, quay đầu có thời gian đơn tụ. Ta an bài ngươi. Ha ha, đi. Tần Vũ cười gật đầu. Đi ngang. Cố Ngôn khoát tay áo. Mang theo bằng hữu của mình liền đi hướng đám người xa xa. Ai? Tần Vũ. Đúng lúc này, Lý Nguyên Chấn xuyên qua một bộ đồ thể thao. Cũng theo trong trường đi ra. Người biết Cố Ngôn à? Tần Vũ quay đầu lại. Cũng không tính chín. Ở trên máy bay hai ta ngồi một chỗ. À. Lý Nguyên Chấn cười cười, thấp giọng xông Tần Vũ nói ra, cách xa hắn một chút, tiểu tử này làm việc không có yên lòng, miệng so quan ngoại giao còn có thể nói, không phải thứ gì tốt. Tần Vũ nghe tiếng sững sờ, ta nói với ngươi đều là lời hữu ích, hắn muốn chủ động tiếp xúc ngươi, vậy khẳng định có mục đích. Lý Nguyên Chấn thiện ý nhắc nhở, vì sao a? Tần Vũ không hiểu hỏi, chậm rãi ngươi liền hiểu. Ha ha, Lý Nguyên Chấn thừa nước đục thả câu. Được rồi, ta cũng tập hợp xuất phát. Đi chỗ nào a? Tần Vũ hỏi. Lốp ba lốp bốp quán ba. Lý Nguyên Chấn nhe răng nói ra. Có nữ đồng học nhất khối đi theo. Ta cũng không thể đi ăn mặn. Trận, Tần Vũ nghe tiếng về sau. Lập tức giả bộ đơn thuần hỏi. Cái gì là ăn mặn? Trận a, người chớ cùng ta trang ngang. Ai không biết ngươi là tại Tùng Giang làm gì? Lý Nguyên Chấn nhếch miệng. Đưa tay chỉ Tần Vũ bình luận. Ngươi tại Tùng Giang. Kia là ban ngày ban đêm nói chuyện đều dễ dùng đại ca. Ngươi cũng đừng giật. Tần Vũ trợn trắng mắt. Ha ha. Đi. Ngoặc kép. Lý Nguyên Chấn theo trên mạng kêu mười mấy đài xe tới cửa trường học tiếp người. Vì lẽ đó đám người nhất tập hợp hoàn tất. Liền tất cả đều lên xe hơi. Chạy nội thành tiến đến. Ban đêm tiếp cận 10 giờ. Ô tô đứng tại Thịnh Nguyên vùng mới giải phóng trước mắt nóng nhất quán bar. Mà Tần Vũ trước khi xuống xe nhìn thấy Cố Ngôn bọn hắn vậy mà cũng lựa chọn ở đây chơi. Nhưng Lý Nguyên Chấn cùng đối phương không có bất kỳ cái gì giao lưu. Chỉ đem lấy bên cạnh mình cái này 40 mấy bằng hữu. Nhất khối vào quán bar đại sảnh. Ước chừng 3-4 phút sau. Một đài màu đen xe con chậm rãi đứng tại quán bar đối diện. Trên xe đi xuống ba cái tuổi trẻ. Theo thói quen hết nhìn đông tới nhìn tây một cái về sau. Mới chạy quán bar đi đến. Đồ vật ở bên trong cầm sao? Người phía sau hướng về phía thanh niên đầu lĩnh hỏi. Đúng. Thanh niên đầu lĩnh giơ cánh tay lên. Nhìn một chút đồng hồ. Lộ ra cổ tay thượng đuôi rồng hình xăm. Đi vào trước uống một hồi rượu. Chờ một lát, tốt, người phía sau gật đầu. Trong quán rượu, Lý Nguyên Chấn mình bỏ tiền cho đám người mở 4 cái liên tiếp kilo calo đài. Lại điểm hơn vạn nguyên rượu. Bên cạnh Tần Vũ nhìn xem hắn xuất thủ xa hoa như vậy. Trong lòng tự nhủ người này tại Phụng Bắc, hẳn là đi không phải liếm đường đi. Khả năng rất lớn là sẽ đầu thai nhất đảng. Sát vách thẻ giữa đài, một vị dáng người hơi mập. Cạo lấy đầu chọc kiểu tóc tuổi trẻ. Ngẩng đầu liếc một cái Tần Vũ. Nhìn chân bắt chéo mắng. Cái này ngốc bê thật đúng là tới. Ai vậy? Huyên Huyên ăn trái cây hỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.